Thế giới hiện thực, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình học năm nhất của Hogwarts khá nhẹ nhàng. Các phù thủy nhỏ chỉ cần hoàn thành những luận văn trụ cột là được rồi. Không phức tạp như của các anh chị năm trên. Nên Narcissa có rất nhiều thời gian làm chuyện mình thích. Một trong số đó là chạy theo hỏi viện trưởng Slytherin, giáo sư Horace Slughorn về các kỹ xảo nhỏ liên quan đến độc dược. Giáo sư Slughorn thực ra không phải là một đại sư độc dược đương đại. Nguyên nhân là vì sinh thời, ông không có cải tiến hay phát minh mới về độc dược của giới pháp thuật hiện nay. Nên Hiệp hội Dược sư không trao tặng danh hiệu đại sư độc dược cho ông. Nhưng Narcissa biết, giáo sư Slughorn lại rất tinh thông về độc dược bình thường và dược tính của các vị thuốc. Hơn nữa còn nắm rõ những thay đổi nhỏ của các vị thuốc trong lòng bàn tay. Nhưng giáo sư Slughorn nổi danh ở mặt khác, đó là câu lạc bộ Snivellers. Trong Hogwarts, giáo sư Slughorn mời các phù thủy có khả năng đóng góp lớn cho giới pháp thuật sau này tham gia vào yến hội. Cũng điều động nội bộ mời họ sau khi họ tốt nghiệp tham gia yến hội để đạt mục đích của mình. Ái mộ hư vinh, vì tâm tính này, nên khi giáo sư Slughorn biết Narcissa đến học độc dược không phải vì cô rất thích độc dược. Nhưng vì gia tộc Black là một đại gia tộc, ông ta vì muốn có thể tiến thêm một bước lung lạc nhà Black, rất nguyện ý dạy những kiến thức nhỏ về độc dược cho Narcissa. Ví dụ như là độc dược làm đổi màu tóc hoặc là kéo dài tác dụng hạn định của độc dược. Narcissa luôn cảm thấy điều thần kỳ nhất trong giới pháp thuật không phải là ma pháp hoa lệ hay thực dụng, mà là độc dược. Narcissa cho rằng, ma pháp còn phân chia bởi tư chất, mà độc dược, dù là một sở quýp cũng có thể tạo ra. Điều kiện quan trọng là người đó phải cực kỳ cẩn thận và nhẫn nại. Narcissa vừa cố gắng học tập độc dược, vừa luyện tập thiên phú ẩn thân kích hoạt sau khi thức tỉnh huyết mạch đến nhuần nhuyễn. Dù là một phù thủy với ma lực cường đại như Dumbledore cũng không thể phát hiện. CC, luận văn môn biến hình mà giáo sư McGonagall giao hôm nay cậu viết xong chưa? Narcissa vừa về phòng ngủ đã thấy bạn cùng phòng Myrna Jeffrey của mình làm nũng. Là luận văn về mối quan hệ giữa vật phẩm tĩnh và lượng ma lực trong chuyển hóa. Ấy à, đúng, chính là nó đó, tớ làm xong rồi, để trên bàn học, chờ tớ tắm xong, tớ đưa cho cậu, được, à mà, Sisi, cậu và Malfoy rất thân sao? Narcissa vừa tắm xong lại nghe thấy Myrna hỏi. Narcissa cảm thấy kỳ quái, dù sao chuyện đó cũng là chuyện 3 tháng trước rồi. Giờ Myrna hỏi, chắc chắn có vấn đề, sao cậu lại hỏi vậy? Narcissa híp mắt hỏi lại, cầm chiếc khăn lông lau tóc. Cậu không biết à, Myrna thấy vậy, biểu cảm càng kỳ quái. Narcissa mờ mịt lắc đầu. Mỗi ngày tớ đều học bổ túc độc dược chỗ giáo sư Slughorn, còn luyện tập chương trình huấn luyện của gia tộc. Có chuyện gì mới sao? Thì ra Sisi không biết à, chuyện này có liên quan mật thiết với cậu đấy. Không phải ngày đó, ở phòng sinh hoạt chung, cậu gọi Malfoy là chị à? Myrna thấy Narcissa gật đầu thì nói tiếp. Cậu khóc chạy đi rồi. Mọi người lập tức chạy về phòng ngủ viết thư gửi về nhà. Kết quả, rất nhiều gia trưởng đều nói thật ra họ cũng không biết Malfoy là nam hay nữ. Bởi vì lúc Malfoy còn nhỏ, họ cũng từng thấy vài lần Malfoy nhỏ mặc nữ trang. Cô ấy vừa nói vừa vụ IGTA nhìn chăm chú biểu cảm của Narcissa. Chú ý thấy mặt Narcissa trở nên xanh mét. Narcissa nhớ lúc đó Lucius lừa mình không gặp mặt. Myrna nuốt nước miếng nói tiếp. Nên bên phòng ngủ nam sinh bỗng chốc giống như nổ nổi ấy. Đều muốn chạy đến phòng của Malfoy xác nhận giới tính thật của anh ta là gì. Nhưng Malfoy lại không cho họ vào phòng ngủ. Nên lời đồn càng truyền càng thái quá. Thái quá, thái quá như thế nào? Narcissa hơi nhếch mày, ý bảo Myrna đừng dừng lại. Nói Malfoy thực sự là nữ, nhưng vì từ nhỏ bị nuôi như con trai, nên Malfoy luôn nghĩ mình là con trai, nhưng lại bị hỏa nhãn kim tinh của Narcissa Black nhìn thấu. Đúng, chính là cậu đó. Kết quả, Malfoy cứng rắn chống chế không chịu thừa nhận. CC, cậu có biết giới tính nam hay nữ rất quan trọng với các đám hỏi của thuần huyết chứ? Sau đó, có vài nam sinh lớn mật nghĩ hết cách muốn trà trộn vào phòng ngủ của Malfoy. Pháp thuật phòng ngự của đại gia tộc như Malfoy cũng không phải là đồ chơi. Nên các nam sinh kia đều bị Malfoy cản lại, còn bị thương không nhẹ. Anh tớ là học sinh nhà Ravenswaap. Trong trường cũng có rất nhiều Slytherin có người nhà ở Ravenswaap. Myrna thấy Narcissa gật đầu. Tiếp tục nói. Vì vậy còn có người lén lút tìm đám Ravenswaap của nghiên cứu kia trợ giúp. Kết quả có phải toàn bộ Hogwarts đều biết? Narcissa có chút hiểu rõ nhíu mày hỏi Myrna. Bây giờ còn là truyền trong giới quý tộc thuần huyết của cả bốn nhà. Gryffindor và Ravenswaap còn cá cược về giới tính thật của Malfoy. Tớ mới chỉ nghe được như vậy thôi. À, còn cá cược. Hiện tại như thế nào? Narcissa khá thích thú vì còn có người cá cược về giới tính của Lucius. Hiện tại nghe nói đang giằng co. Tỷ lệ 1-1. Myrna, chẳng lẽ cậu không nghe thấy lời tớ nói hôm đó? Mấy ngày nay tớ vất vả cũng không phải là vì bị đả kích à? Cậu còn muốn sát muối lên miệng vết thương của tớ sao? Narcissa không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Không chỉ đạt được mục đích của mình. Còn kiếm được khoản tiền tiêu vặt không nhỏ. Đám nhỏ quý tộc này, ý của cậu là. Tớ chưa nói gì cả. Tất cả đều là cậu tự nghĩ. Hiểu rồi. Đúng rồi. Khu cá cược ở đâu? Ravenswaap hay là Gryffindor? Narcissa đưa bài tập môn biến hình bài tập cho Myrna. Thuận miệng hỏi. Ở Hufflepuff, nơi đó có vẻ tiện hơn. Ngày thứ hai, Narcissa đến khu cá cược đặt toàn bộ tiền tiêu vặt lên. Đương nhiên trước khi đi đã uống nước đa dịch rồi. Còn nhỏ giọng nói chuyện không ngừng với Ravenswaap kia hơn nửa ngày rồi mới vội vàng rời đi. Sau đó, bạn cùng phòng Narcissa, Myrna đặt một số tiền lớn cá Lucius là nữ. Kết quả rất nhiều người đặt theo cô ấy. Hướng gió dư luận nghiêng hẳn sang chiều Malfoy là nữ sinh. Narcissa thấy kết quả này. Cười tươi như con mèo nhỏ được ăn no. Cách chương.